Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1854, chương 1858, Côn Lôn Sơn. Nguyên lai là Côn Lôn Sơn. Hạ Minh loáng thoáng nghe được cái này Thạch Mạc Hàn cùng Mới Mộ Bạch trò chuyện. Cái này khiến Hạ Minh cũng là hơi có chút chấn kinh. Cái này sa mạc Sahara cách nơi này có thể nói là có cách xa vạn dặm xa. Chính mình bất quá chỉ là trong nước du một hồi đi tới nơi này Côn Lôn Sơn. Hơn nữa còn là tại Côn Lôn Sơn bên trong bộ. Cái này cũng không tránh khỏi quá không thể tưởng tượng a. Trách không được hắn điện thoại di động cái gì tất cả đều mất linh. Cảm tình là bởi vì nơi này là Côn Lôn Sơn nội bộ. Như nếu như thế lời nói, như vậy nơi này chẳng phải là rất nguy hiểm. Côn Lôn Sơn nội bộ thì liền thiên cấp cao thủ cũng không dám tùy tiện tiến vào tồn tại. Hắn đi tới nơi này, làm sao ra ngoài? Hạ Minh sắc mặt biến đến có chút khó coi. Không nghĩ tới chính mình vậy mà lại đi tới Côn Lôn Sơn. Thật đúng là kỳ lạ. Ngoặc kép, hệ thống nhiệm vụ, ngay một khắc này. Hạ Minh toàn thân chấn động, ngay sau đó nghe được hệ thống thanh âm truyền đến, nói, chém giết biên bức long, thu hồi được biên bức long huyết nhục, khen thưởng ký chủ 300.000 vinh dự điểm, ký chủ nhiệm vụ thất bại, ký chủ héo rút 1 vạn năm, ngoạn tao. Hạ Minh nghe vậy, tại chỗ cũng là thầm mắng một tiếng, lúc này thời điểm vậy mà đến như vậy một cái hệ thống nhiệm vụ. Hệ thống này mẹ hắn là đớp cứt sao? Hạ Minh sắc mặt có chút khó coi. Cái này biên bức long hình thể lớn như vậy, vẻn vẹn là theo này khí tức nhìn lại, cũng không phải là bình thường người có thể đắc tội lên. Chính mình còn muốn chém giết biên bức long, đạt được huyết nhục, căn này muốn chết có khác biệt gì? Dạng này hung thú, há lại hắn có thể đối phó? Hệ thống, nếu như không đi làm nhiệm vụ được hay không? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Không được. Hệ thống từ tốn nói. Biên bức long trên thân ẩn chứa một tia chân long huyết mạch. Đối với ký chủ tới nói, có chỗ tốt to lớn. Nếu như ký chủ có thể rất hoàn mỹ dung hợp biên bức long huyết mạch, như vậy ký chủ liền có thể tu luyện tới thanh long kim thân quyết đỉnh phong. Lần này nhiệm vụ chính là cưỡng chế tính đảm nhiệm vụ, cũng là hy vọng ký chủ có thể mau chóng tu luyện thành công, bước vào hắn thế giới. Chờ ký chủ bước vào hắn thế giới về sau, bản hệ thống đem về vô điều kiện thăng cấp một lần. Cái gì? Thăng cấp một lần? Hạ Minh nghe vậy, một trận cuồng hỉ. Lần trước thăng cấp dùng có hơn 100 vạn, lần này muốn là thăng cấp lời nói đoán chừng muốn 10 triệu nhiều vinh dự điểm. Cái này thăng cấp một lần, cũng không biết đến để cho mình làm bao nhiêu nhiệm vụ mới có thể hoàn thành. Không nghĩ tới, chính mình tiến vào hắn thế giới về sau, hệ thống vậy mà lại vô điều kiện thăng cấp một lần. Cho dù là Hạ Minh đều là hơi có chút tâm động. Thứ nhất khiến Hạ Minh tâm động, lại là cái này thanh long kim thân quyết. Thanh long kim thân quyết cường đại hay không? Hạ Minh tâm lý so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Bực này cấp bậc luyện thể chi thuật, đối với hắn mà nói càng là có chỗ tốt to lớn. Riêng là trong lúc đấu, liền có thể dễ như trở bàn tay hiển hiện ra. Tốt, ta tiếp nhận. Hạ Minh thấp giọng nói. Ngoặc kép, ký chủ tiếp nhận nhiệm vụ thành công. Hệ thống thanh âm lạnh như băng lần nữa truyền đến, nói, hy vọng ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, thu hồi khen thưởng. Theo hệ thống thanh âm vừa mới rơi xuống, Hạ Minh cũng là tại thời khắc này hít sâu một hơi. Hạ Minh sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía cái này nơi xa biên bức long. Giết, đúng lúc này, Thạch Mạc Hàn bọn người bỗng nhiên xuất thủ, một đoàn người lướt ầm ầm ra. Sau đó chính là hung hăng đối với cái này biên bức long giết đi qua. Xem ra, tựa hồ muốn biên bức long cho chém giết đồng dạng. Rất hiển nhiên, cái này Thạch Mạc Hàn mấy người cũng đều nhìn ra Biên Bức Long giá trị chỗ. Ngũ đại phái người vậy mà xuất thủ. Hạ Minh sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm tình cảnh này. Hắn không có gấp xuất thủ, mà chính là trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này. Thạch Mạc Hàn đã xuất thủ, thì liền hắn mấy cái đại phái người cũng tất cả đều là ào ào xuất thủ. Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc, cái này sa mạc cấm địa đến nơi đây, thế nhưng là có không ít khó khăn trắc trở. Đám người kia, vậy mà không ai chết ở bên trong, tất cả đều chạy ra đến. Thật đúng là kỳ quái. Có điều Hạ Minh hiện tại không có thời gian chú ý những thứ này. Ánh mắt của hắn tất cả đều là ngừng ở lại đây Biên Bức Long trên thân. Nếu là ngũ đại phái người chém giết Biên Bức Long, đến lúc đó nếu là muốn trong tay những người này cướp đoạt Biên Bức Long, chỉ sợ cũng có chút khó, cho nên nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Giống, ngay tại Hạ Minh trầm tư thời điểm, Biên Bức Long cũng hiển nhiên cảm nhận được Thạch Mạc Hàn bọn người địch ý. Nổi giận gầm lên một tiếng, cự cái đuôi to hung hăng vãi ra, tiếng rít làm cho Thạch Mạc Hàn bọn người tất cả đều là thần sắc kịch biến. Đáng sợ như vậy lực lượng, nếu là đánh phải như thế một chút, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi. Chư vị, nếu là muốn đạt được Biên Bức Long huyết nhục, chỉ sợ còn cho chúng ta đồng loạt ra tay, không muốn tàng tư, nếu không tại chỗ người ai cũng chạy không. Né tránh một kích này, Thạch Mạc Hàn ổn định thân hình về sau, lạnh lùng xem ở chàng người liếc một chút, trầm giọng nói, chung quanh bầu trời, những người này thấy thế, hơi chút chần chờ, đều là hướng về Biên Bức Long trùng sát mà đến. Đáng sợ nguyên khí bạo phát, làm cho Hạ Minh đều là có chút hãi hùng khiếp vía. Thạch Mạc Hàn nói không tệ, nếu là ở chàng người không cầm ra bản sự của mình, giải quyết cái này con yêu thú lời nói, chỉ sợ tại chỗ người ai cũng chạy không. Chỉ có như ấy mới có một đường sinh cơ. Ong ong, vô số đạo nguyên khí hung hăng đánh vào Biên Bức Long trên thân. Biên Bức Long cũng là kêu đau đớn không thôi. Bất quá không thể không nói, Biên Bức Long thân thể cường hãn, bọn họ những công kích này rơi vào Biên Bức Long trên thân cũng chỉ là cho Biên Bức Long tạo thành một số đau đớn thôi, căn bản là không có cách thương tới đến căn bản. Nếu là đánh đơn độc đầu, cũng là thiên cấp sơ kỳ cao thủ đến, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể đem Biên Bức Long bắt lại. Đây chính là Biên Bức Long. Bành, có một người tiếp xúc không kịp đề phòng, bị Biên Bức Long cho trực tiếp công kích tại cái này ở ngực. Ở ngực trong nháy mắt dẹp đi xuống một mảnh. Cái này mắt thấy hít vào nhiều, thở ra ít, cơ hồ là không có cứu. Giết, mọi người thấy thế cũng là ào ào tế ra bản thân tuyệt chiêu, một kiếm diệt vạn vật. Hạ Hầu Huyền nghiêm quát một tiếng, trường kiếm trong tay hung hăng bổ ra, hóa thành một đạo kiếm mang sắc bén mà bá đạo. Lôi Thiên Tên bọn người thấy thế cũng biết lúc này thời điểm không phải tàng tư thời điểm, nhất định phải giải quyết yêu thú này, bọn họ mới có sống sót cơ hội. Cũng là ào ào oanh kích tới. Bành, đối mặt như thế cường hãn công kích, cho dù là Biên Bức Long cũng là có chút chịu không được. Ngay sau đó phát hạ một tiếng thê lương gào thét, trên thân da thịt cũng là tại thời khắc này máu thịt be bét, màu tím nhạt máu tươi, theo vết thương trên người chảy xuôi xuống tới, rơi xuống cái này trên mặt đất thời điểm, còn dâng lên một đạo khinh thường. Có độc, rất hiển nhiên Biên Bức Long máu tươi là có độc, người này nếu là ăn, đâu có mệnh tài. Hạ Minh cũng là bị tình cảnh này cho chấn kinh đến. Cái đồ chơi này chỗ nào có thể ăn a? Cái này muốn là ăn, mạng nhỏ còn có thể có. Giống, Biên Bức Long bị đau, như vậy cái đuôi to hung hăng vung ra, lực lượng đáng sợ gào thét mà đến. Cái này lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt đem một tên Huyền Thiên phái đệ tử quét bay.